Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, phá toái hư không? Lăng Vũ Hàm vươn ngọc thủ, đứng lên từng cái ngón tay, tới tính toán Hoàng Siêu Quân Xanh, ngươi phải phòng bị ta gặp phải người theo đuổi, còn ngươi nữa chính mình người ngưỡng mộ. Trong yến hội không có trời thực sự tiểu cô nương lên tiếng khóc. Ta thực sự là may mắn không thôi. Người ở đây quốc nội cùng quốc tế đều đắc tội rất nhiều người. Bọn họ dĩ nhiên không có làm cái gì sự tình. Đây cũng là cực kỳ biết điều. Hoàng Siêu ha ha ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng. Nói rằng ta cũng không gạt ngươi. Ta ở trong hôn lễ phòng bị. Chính là đột nhiên xoát ra tiểu quái, nếu có cá nhân thất thố đại náo, cái kia không phải kẻ đáng ghét sao? Mà trên quốc tế theo ta có cừu oán người, đã không còn dám qua đây chịu chết. Những ngày gần đây, thật sự có người thẩm thấu đến thành phố, ta một mực thành phố giữ lại cao nhất quan tâm, các ngươi chung quanh an toàn, ta một mực lưu ý. Ta giết ba đợt mười mấy sát thủ hoặc đặc công. Bọn họ miễn là một ở bên cạnh thò đầu ra. Biểu hiện ra đối với các ngươi địch ý. Ta liền trực tiếp một đạo niệm lực đem khống chế. Bọn họ có thể hỗn đến nơi đây. Thực sự mất cực đại tinh lực. Ta ngược phá hủy tổ chức của bọn hắn. Cơ hồ đem Hoa Kỳ gút lại dọn dẹp một lần. Tử thần tổ chức chưa gượng dậy nổi. Đối mặt những tổ chức khác đả kích áp chế, sợ rằng ngày giờ không nhiều. Lăng Vũ Hàm đánh Hoàng Siêu một cái, ngươi dĩ nhiên dùng chúng ta làm mồi dụ. Lòng độc ác nha, Hoàng Siêu đối với lần này không thể thừa nhận. Ta dùng như thế nào các ngươi làm mồi dụ, ta lại không tiết lộ thành phố tình báo. Bọn họ đi qua Hoa Quốc nội bộ gút tra được, dù sao ta hành tung cũng không có bảo mật quá. Tử thần tổ chức muốn trả thù ta, hắn đây là chủ động tới gây phiền phức cho các ngươi. Ta chỉ là mượn cơ hội này, đem bọn họ liên lạc thủ đoạn toàn bộ thăm dò tiêu diệt. Lăng Vũ Hàm cau mày nói rằng, ngươi được an bài một chút, ba mẹ viện pháp an toàn, ngươi cùng ta cùng đi bên kia, bọn họ ở chỗ này không muốn thụ thương a. Được rồi. Những thứ này không vui sự tình cũng không cần nhiều lời. Ta đã đem phụ mẫu an bài vào đế đô ổn thỏa nơi ở. Đem bọn họ bảo hộ cũng đề cao đến rồi cấp bậc cao nhất. Hoàng Siêu an tâm thở phào một cái. Đây là quốc gia lực lượng viện pháp an toàn. Nếu như hiện tại bọn họ còn có thể bị thương tổn. Chúng ta Hoa Quốc cao tầng người nhà cũng không có an toàn. Lại nói cũng không lưu hành đuổi theo người nhà giết, trả giá cùng tiền lời không được tỷ lệ. Thật có tinh lực như vậy còn không như lai giết ta bản thân. Ám sát cùng bắt cóc cũng không dễ dàng như vậy. Nói thí dụ như Hoa Kỳ Tổng thống, tuy là cực kỳ khiến người ta hận, thế nhưng nhiều năm như vậy hai lần ám sát đều là chính bọn nó người làm. Kẻ thù bên ngoài rất khó thương tổn đến như vậy đại nhân vật. Lăng Vũ Hàm sắp xếp xong xuôi công ty của mình. Nàng suy nghĩ một chút. Trước ngươi nói với ta cao khoa kỹ công ty. Ta đã có manh mối. Chờ chúng ta trở về. Ngươi cùng những cái này nhập bọn nhân gặp mặt a. Ta và bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường. Trước đây ở một cái trong vòng. Còn thật sự không có gì chân thành hữu nghị. Nói đến đây, Lăng Vũ Hàm không hài lòng lắc đầu. Hôn lễ sau khi kết thúc, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm cùng nhau về tới đế đô. Thiên kiện cục tổng bộ ở chỗ này, Hoàng Siêu cha mẹ của cũng bị hắn an bài ở an toàn khu vực ở lại. Trong tiểu khu này ngọa hổ tàng long, đi ra ngoài thần luyện đều nói bất định đụng tới một cái đại nhân vật. Dựa theo sáo lộ, đây là nhân vật chính đi bái phỏng nào đó một cái lão mới sẽ đi tiểu khu. Bất quá Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không theo lẽ thường xuất bài. Lăn lộn lâu như vậy, đương nhiên cũng muốn rời đến nơi đây ở. Hiện tại Hoàng Siêu phụ thân đi ra ngoài, phỏng chừng mọi người cũng phải tôn xưng một tiếng